Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, trong bóng tối Seragon. Tuy là đêm qua ở quỷ môn quan qua lại đi dạo thật nhiều lần, thế nhưng cũng không có bỏ mạng. Hơn nữa, hiện tại xem ra, cửu vĩ tập kích làng chuyện này, người được lợi lớn nhất cũng không phải Obito cùng Madara này mặt, mà là Uchiha Shiva. Shiva lợi dụng chính mình chakra, đem trên người mình thủy thoát ly xuống tới, y phục trên người cũng ngay lập tức sẽ phạm. Đem y phục mặc vào về sau, Shiva lúc này mới ngồi ở dòng suối nhỏ bên bờ. Bây giờ nghĩ lại, đêm qua thật đúng là chỉ mành treo chuông đâu. Cuối cùng cùng với căn quyết đấu thời điểm, nếu như không phải trong nháy mắt đó xem rõ ràng động tác của hắn, sợ rằng hôm nay Shiva liền không tỉnh lại. Như vậy vấn đề tới, vì sao chính mình sẽ trong khoảnh khắc đó xem tinh tường động tác của hắn đâu? Shiva không phải tin tưởng cái gì hay là nhân vật chính quang hoàn. Bất cứ chuyện gì có quả tất nhiên có nguyên nhân. Vì vậy hắn lặng yên thò đầu ra. Đầu của hắn phản chiếu ở trong suốt tiểu trong suối. Chợt tinh luyện chính mình chakra. Hội tụ ở hai con mắt của chính mình bên trên. Một giây kế tiếp, Shiva đồng tử bị huyết hồng sở nhuộm đẫm. Một đôi tà mị quỷ dị con mắt phản chiếu ở tại dòng suối nhỏ suối trên mặt. Mặt trên có một nho nhỏ dường như nòng nọc một dạng câu ngọc. Đen như mực, tà mị con mắt, ở Shiva xem ra nhưng là như thế khả ái. Seragon, quả nhiên mở ra Seragon. Shiva có một loại dường như giống như ảo mộng vậy cảm giác. Quả thực bất khả tư nghị. Phía trước do vì trong chiến đấu, hơn nữa còn là sinh tử chiến đấu, cho nên Shiva không có hướng cái này phương diện suy nghĩ. Tuy là suy đoán là có chuyện như vậy, nhưng là chân chính chứng kiến đã có là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Xem cùng với chính mình vậy cũng chiếu vào trên dòng suối nhỏ tà mị thêm xâm nhiên Seragon. Shiva khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái độ cung. Shiva là Uchiha nhất tộc người. Có thể mở ra Seragon cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bất quá cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Shiva mới chỉ có 5 tuổi, trước đó không lâu mới có thể đề luyện ra chakra. Đây tuyệt đối là ninja trong lịch sử một cái sự kiện quan trọng. Mặc dù không dám nói hậu vô lai giả, nhưng là tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Uchiha Itachi 8 tuổi mở mắt, được xưng là Uchiha bộ tộc hiếm có thiên tài. Mà Shiva đâu? Mới chỉ có 5 tuổi, trước đó không lâu mới chỉ có để luyện ra chakra, thế nhưng bây giờ mở mắt, mặc dù chỉ là đơn câu ngọc, Uchiha Itachi là hiếm có thiên tài. Cái kia Shiva tính là gì? Nghìn năm không gặp quỷ tài. Không thể tưởng tượng, nếu như Shiva tình huống bị Uchiha bộ tộc biết, sẽ như thế nào oanh động? Shiva thật muốn nhìn một chút những cái này một ngày đến nói mình không làm việc đàng hoàng ra hỏa. Chứng kiến thành tựu của mình sau đó sẽ lộ ra dạng gì thán phục biểu tình. Bất quá, Shiva liền lập tức bình tĩnh lại. 5 tuổi mở ra Seragon. Bí mật này tốt nhất không nên để còn lại người biết. Lúc đầu Shiva đối với hết thảy đều không tính ẩn núp. Nếu như thả lúc trước, 5 tuổi mở Seragon thì như thế nào? Người khác biết sẽ biết. Nếu như ngay cả mở Seragon đều úy úy xúc xúc, làm sao còn trở thành trí cường giả? Nhưng là đêm qua ra khỏi gốc sự kiện kia sau đó, Shiva thừa nhận chính mình kinh sợ. Thế nhưng hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Đây chính là quan hệ đến hắn mạng nhỏ sự tình, có thể không thể khinh thường. Hắn chính là quang minh chánh đại cùng cửu vĩ đối oanh, còn giết gốc một cái ám bộ. Danzo cái tên kia tuyệt đối sẽ truy tra. Tại loại này danh tiếng bên trên, Shiva cũng không cần đi làm cái này chim đầu đàn. Tuy là Shiva có lòng tin chính mình sẽ không bị tra được, thế nhưng thiên hạ không có bức tường không lọt gió. Chính mình sắp tới vẫn là khiêm tốn một điểm tương đối khá. Nghĩ tới đây, Shiva cũng không có nghĩ quá nhiều, chậm rãi nhắm lại con mắt. Các loại, chờ, lần thứ hai mở thời điểm, Seragon đã tiêu thất. Mà ngay tại lúc này, Shiva dường như nhớ ra cái gì đó một dạng nhíu lông mày. Nhìn dòng suối nhỏ bên trong chính mình. Đột nhiên thông suốt. Ngọa táo. Vì sao không thể dùng Seragon? Phải dùng A, dùng. Hơn nữa còn là quang minh chánh đại dùng. Miễn là không phải bị người phát hiện thì tốt rồi nha. Cái này cái thế giới Shiva không biết có hay không? Thế nhưng ở đã từng địa cầu. Đây là siêu cấp hỏa cái kia có thể ẩn giấu Seragon thần khí tên là kính áp tròng. Ha ha ha. Ta CMN thực sự là một cái thiên tài. Đến lúc đó chế tạo một cái kính áp tròng. Người bình thường căn bản sẽ không phát hiện. Trừ phi gặp gỡ đồng hành. Tỉ như bạch nhãn cùng Seragon người sử dụng. Nếu không, căn bản sẽ không phát hiện. Được rồi, lại giải quyết một vấn đề. Đêm qua Shiva có hai đại thu hoạch. Đệ nhất chính là mình mở ra Seragon. Đệ nhị chính là mình từ cửu vĩ nơi đó hấp mua lại đại lượng chakra. Hắn đem hấp mua lại chakra trải qua loại bỏ cùng áp xúc. Biến thành chính mình màu đen chakra. Tiến nhập trong cơ thể của mình. Shiva ngồi xếp bằng dưới đất. Hai mắt nhắm chặt. Bắt đầu tinh luyện chính mình chakra. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Trong ánh mắt, chợt hiện giúp ánh mắt vui mừng. Chakra, quả nhiên gia tăng rồi thật nhiều. Ở ngày hôm qua, Shiva chakra liền hạ nhẫn phân nửa đều không đạt được. Bây giờ chakra đã vượt qua hạ nhẫn. Đương nhiên, khoảng cách trung nhẫn còn cách một đoạn. Đồng thời, Shiva cũng cảm thán. Đêm qua hắn đoạt cửu vĩ nhiều như vậy chakra. Trải qua loại bỏ cùng áp xúc sau đó. Dĩ nhiên trở nên ít như vậy. Có thể thấy được, Shiva chính mình chakra trình độ cùng nồng độ là cao biết bao nhiêu. Nếu là Shiva chakra có thể đạt được ảnh cấp lời nói. Vậy hắn đem sẽ trở thành như thế nào cường giả? Không dám tưởng tượng. Senju Hashirama Uchiha Madara. Bây giờ suy nghĩ một chút dường như cũng bất quá như vậy thôi. Ha ha, đương nhiên. Đó là đùa giỡn. Shiva chợt đứng lên. Làm ra một cái dự bị động tác. Nhắm ngay trước mắt đất trống. Nhãn thần lăng liệt. Một giây kế tiếp. Hưu một tiếng. Shiva dường như một viên như đạn pháo liền xông ra ngoài. Tốc độ chỉ ít so với hôm qua tăng lên ước chừng gấp đôi. Ngay sau đó. Shiva lạnh rên một tiếng. Mộc Diệp toàn phong, Konoha đại toàn phong, hô một tiếng, bỗng nhiên thời, không khí bên trong cuốn lên trận trận cuồng phong. Shiva chậm rãi rơi xuống đất, không che giấu được nội tâm vui sướng. Tăng cường, tốc độ chỉ ít nhanh hơn gấp đôi. Uy lực cũng tăng lên hơn hai lần. Tố chất thân thể của ta, quả nhiên gia tăng rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.